Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chỗ tốt đi. Nhìn Triệu Lão Thải Thái quay đầu rời đi, Chân Bảo Âm không nhanh không chậm nói: đây là tiền vốn đế Triệu gia các người Đông Sơn tái khởi. Lỡ như lệnh công tử trông nom việc nhà được hết, thì khế đất 100 mẫu đất này, Triệu gia vẫn có thể kiếm lại được. Bước chân Triệu Lão Thái Thái chờ thật lâu, cuối cùng không quay đầu đã đi rồi. Người đi sao? Để ta đi. Đô Kim Hoa thoát khỏi hai cô con dâu, cầm chổi lao ra khỏi bếp, lao thẳng vào phòng. Trần Bảo Y Nhi, con nhóc hỗn lao này, nàng sao lại để hai chị dâu trói bà lại như thế? Thật quá đáng. Bọn họ là ai? Hai bọn họ chính là lão phù thủy của Triệu Dồ, là người đã sinh ra tên lưu manh Triệu Văn Khúc đó. Làm sao có thể là loại người tốt cho được? Nếu bọn họ có một chút lòng trắc ẩn, Triệu Văn Khúc cũng sẽ không gây ra nhiều rắc rối cho nhiều cô gái như vậy. Mấy lão phù thủy già độc ác của vùng biển đen này lại dám nói chuyện riêng với nàng ở trong phòng. Ai đã cho nàng lá gan đó? Dung là loại người ngứa ngáy thèm đòn, còn vẫn phải lên lớp mai. Trần Bảo âm thầm nghĩ rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài, nhanh nhẹn tránh cây chổi đang vung vẩy của Đỗ Kim Hoa. Sau đó đi khỏi nhà. Con đứng lại đó, Đỗ Kim Hoa gầm lên. Trần Bảo âm nào dám dừng lại, chỉ có thể nói mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi. Vừa dứt lời thì đã biến mất. Trần Bảo Y Nhi, nó đã được giải quyết như thế nào? Nó đã được giải quyết như thế nào? Nàng đã nói gì khiến Triệu gia phải dừng tay? Đỗ Kim Hoa vô cùng tức giận. Bà đứng trong sân với cây chổi trống bên hông. Bà cảm thấy đứa trẻ này nhất định chưa từng bị đánh đòn khi còn bé nên mới có thể lớn gan lớn mật đến như vậy. Nương, dù sao cũng là chuyện tốt. Tôn Ngũ Nương thuyết phục bà. Tiễn Bích Hà cũng hùa theo khuyên nhủ. Bảo Y Nhi có thể tự xử lý được. Nương cứ yên tâm. Đỗ Kim Hoa tất nhiên biết con gái mình rất có bản lĩnh, nhưng nàng quá táo bạo. Nàng tuy rằng có bản lĩnh, nhưng năm nay mới 15 tuổi, làm sao có thể hiểu được sự hiểm độc của lòng dạ con người. Chờ nó trở về rồi xem mồ. Bà hét về phía con gái mình. Trần Bảo Âm nghe thấy thế thì thậm chí còn chạy nhanh hơn. Nhưng dù thế nào di chăng nữa, cuối cùng nàng vẫn phải về nhà. Sau khi lớp học buổi trưa kết thúc, từng đứa trẻ rời đi và Trần Bảo Âm chậm rãi bước ra khỏi trường. Có lẽ cơn giận của Đỗ Kim Hoa đã tiêu tan một chút. Với suy nghĩ đầy hy vọng này trong đầu, nàng ung dung trở về nhà. Nương, nàng thận trọng gọi một tiếng. Con về rồi. Đỗ Kim Hoa không nói lời nào. Thấy thế, Trần Bảo Âm thu hết can đảm và bước vào trong. Tiễn Bích Hà cũng mang thức ăn vào nhà và nói với nàng: Bảo Âm, ngươi trở về vừa đúng lúc. Thức ăn đã được nấu chín. Tiễn Bích Hà đã sắp xếp thời gian nấu nướng vừa phải để Trần Bảo Âm có thể ăn đồ vừa mới nấu khi nàng về nhà. Nương vẫn còn tức giận sao? Nàng với tay lấy chiếc giỏ từ tay chị dâu. Tiễn Bích Hà cũng cố gắng tránh động chạm đến, di chuyển sang một bên và nhẹ nhàng trả lời: vẫn còn tức giận. Trần Bảo Âm than lên một tiếng, cố gắng làm nũng để có thể giảm bớt sự tức giận của Đỗ Kim Hoa. Nương, nương ơi, con đói quá, trưa nay ăn gì? Giọng nói ngọt ngào và nũng nịu của nàng đã làm dịu cơn giận của bà đi một chút. Bà cau nhau, ăn cái rắm ấy. Nhưng cuối cùng, Đỗ Kim Hoa vẫn quan tâm đến con gái mình và không kéo nàng ra đánh. Thay vào đó, bà đã để nàng ăn trước đã rồi tính. Trần Bảo Âm biết rằng bản thân đã đúng khi bỏ chạy sớm hơn. Nhìn xem, lửa giận của Đỗ Kim Hoa đã lắng xuống không ý tổ. Bữa trưa họ ăn bánh kép với bí đao hầm của chị dâu. Bánh kép giòn một mặt, trong khi bí đao mềm và ngon. Quả là món ăn tuyệt vời. Cách chương.